Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu kỳ lạ của Huyền Lạc đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh nghi hoặc quay đầu lại, khinh bỉ hỏi, anh làm gì mà bắt chước giọng em ấy? Em ấy, chỉ Đường Kha Tâm, đừng hỏi tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại học được. Huyền Lạc cười gượng trả lời, có lẽ đây là giọng điệu mà hắn nghĩ có thể nhanh nhất làm Ngụy Khoảnh nguôi giận. Tay hắn vẫn còn đặt trên vai Ngụy Khoảnh, đột nhiên cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại, nhìn thấy Đường Kha Tâm cách đó 100 mét đang trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận. Ái cha, Huyền Lạc giống như bị chạm vào nước sôi liền lập tức rụt tay lại. Lâm Giá bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hỏi, quan hệ của hai người tốt ghê nhỉ, sao tôi không nhớ Quỷ Tiêu có bạn thân là Quỷ Hoàng thân thiết như vậy? Không biết ngài là ai? Ngụy Khoảnh hơi nghiêng cổ về phía trước, miệng nhếch lên thành một dấu Nike ngược, tao là ba mày, còn chưa kịp nói thêm lời hăm dọa nào, miệng đã bị Huyền Lạc bịt kín lại. Lần này Lâm Giã rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Ngụy Khoảnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nếu bàn đá có cảm giác, chắc chắn lúc này đã bị áp lực đè nén đến mức không thở nổi. Chủ thần lúc này lại lên tiếng, chỉ khi chỉ còn một người ở gần Thạch Linh thì câu hỏi mới được kích hoạt. Ba người nhìn nhau, sau ánh mắt đối diện. Ngụy Khoảnh đảo mắt đầy suy tư nhìn Lâm Giá, rồi lại quay đầu nhìn Đường Kha Tâm một cái, mời cậu trước. Ngụy Khoảnh lại làm một động tác mời về phía Lâm Giá. Lần đầu tiên trong đời, anh tự tiêu hóa được cơn giận lớn như vậy, thậm chí còn muốn tự thưởng cho mình một bông hoa đỏ nhỏ. Huyền Lạc thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị bước lên bàn xoay thì cổ áo lại bị Ngụy Khoảnh túm lấy. Ngụy Khoảnh hất cằm về phía hắn, anh đi bên kia. Lúc đầu Huyền Lạc chỉ chọn đại một hướng, tình cờ cuối hướng đó lại là Đường Kha Tâm ở bên cạnh. Hắn trợn mắt Ngụy Khoảnh rồi đi về hướng ngược lại. Bàn xoay có đường kính lớn, khoảng cách giữa các đĩa xoay cũng dài. Ngụy Khoảnh đi đến rìa, rõ ràng cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lắc mạnh mẽ, thậm chí còn cảm nhận được tần số rung động truyền đến từ mỗi bước chân của Huyền Lạc ở phía đối diện. Điều khiến anh khó chịu hơn là so với khoảng cách từ trung tâm đến đĩa xoay, thì khoảng cách từ đĩa này đến đĩa kia lại chẳng ngắn hơn bao nhiêu. Ngụy Khoảnh lén lén liếc mắt nhìn Đường Kha Tâm. Cái nhìn này làm sao mà tốt được. Anh phát hiện Đường Kha Tâm đang trừng mắt nhìn mình một cách công khai. Nhìn cái gì? Ngụy Khoảnh làm khẩu hình miệng về phía Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm không nói gì, quay đầu lườm về phía Huyền Lạc một cái, rồi quay lại, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như đang chất vấn điều gì đó. Thấy ánh mắt mơ hồ của Ngụy Khoảnh, mặt cậu càng thêm khó chịu. Bên này hai người qua lại bằng ánh mắt, bên kia Hồ Yên ngồi trên đất đấm đấm bắp chân. Cô nhìn về phía Huyền Lạc và Lạc Hạo gần đó. Cả hai đều đang nhìn quanh với vẻ không tập trung, rõ ràng là đang tìm kiếm lỗ hổng của cơ quan. Trong bảy người, ngoài Tần Thiên Hoa có vẻ hơi lo lắng, mấy người còn lại đều là những kẻ lõi đời, không hề có chút ý thức hoảng sợ nào, thậm chí còn chẳng thèm bàn bạc về câu đố. Dường như đây chẳng phải là cánh cửa quỷ môn cuối cùng, mà chỉ là một trò chơi trí tuệ bình thường. Mấy đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, dưới sự quản lý chặt chẽ vẫn thản nhiên vừa chơi vừa lười biếng. Tần Thiên Hoa bắt đầu hối hận vì đã vào cửa. Bên ngoài ông ta có thể ăn sung mặc sướng, hô mưa gọi gió, nhưng vào trong này lại trở thành một kẻ thất bại. Thậm chí còn thê thảm hơn cả kẻ thất bại vì chẳng ai quan tâm đến sống chết của ông ta. Khi các người chơi đã trở về vị trí, Lâm Giá đặt tay lên bàn đá, tự giới thiệu, mạng của 360 quỷ tướng trong cửa Simon nằm trong tay ngươi. Với tư cách là quỷ hoàng của bọn họ, ta buộc phải vào cửa. Lâm Dã đợi một lúc, bàn đá không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy trên đầu vang lên một câu nhẹ nhàng. Còn gì nữa không? Lâm Dã cũng không hy vọng sẽ đạt được điều kiện ngay lập tức. Nghe thấy lời chủ thần cũng không ngạc nhiên. Tiếp tục nói, muốn gặp mấy người còn lại. Tất nhiên nếu giết được vài người thì càng tốt. Trên khuôn mặt trẻ con của hắn thoáng qua một tia ác độc, nhưng nhanh chóng biến mất. Việc giải phóng độc ác cần có sự hợp tác của nạn nhân thì mới thỏa mãn được. Nhưng khi hắn nói ra điều này, không những không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ các người chơi khác, thậm chí còn có người gõ bát về phía hắn. Ngụy Khoảnh dùng huyền hỏa tạo ra một cái bát nhỏ màu đen cầm trên tay, rồi hóa hình thành một con dao nhỏ, dùng dao rạch một đường lên ngực mình, sau đó gõ vào thành bát. Rồi nhướng mày về phía Lâm Dã, ý tứ có lẽ là, cẩn thận đừng để rơi vào tay tao mà bị moi tim ăn đấy. Lâm Dã, ánh sáng quen thuộc lóe lên trên mặt bàn, như một con rồng trắng lướt qua mặt nước, mặt đá xám trắng lập tức trở nên sống động. Lâm Dã giơ tay, thành thạo viết câu hỏi lên mặt đá, đồng thời những chữ này cũng xuất hiện ở phía móc sắt trên cao. Quỷ Inh đang ở trong số 7 người chúng ta. Lâm Dã cho rằng chỉ có bọn họ, những quỷ hoàng, mới có thể đe dọa đến sinh mạng của chủ địa ngục. Đúng, nhìn thấy chữ vàng to lơ lửng trên không, bao gồm cả Lâm Dã, tất cả mọi người đều mở to mắt. Nếu là kẻ non nớt, chắc chắn sẽ trêu rằng đã nhiệm vụ tìm Quỷ Anh rồi thì cứ đoán từng người một chẳng phải xong sao. Tần Thiên Hoa nhanh chóng thích ứng, hỏi một câu không đến nỗi quá ngớ ngẩn, nếu chúng tôi đoán sai thì sẽ bị trừng phạt thế nào? Lạc Hạo xoa cằm phân tích, chỗ này không với được trời mà cũng chẳng chạm đất, chỉ có một cái bàn xoay, có lẽ là sẽ chơi một ván tàu lượn siêu tốc đấy. Tàu lượn siêu tốc là gì? Huyền Lạc nghiêm túc hỏi. Lạc Hạo, là cái vòng xoay ở công viên giải trí ấy, đưa người chơi xoay vòng, kiểu như cái chùy lưu tinh ấy. Huyền Lạc bán tín bán nghi quay đầu lại, thấy mặt Tần Thiên Hoa từ tái nhợt chuyển sang xanh lè. Con người này tuyệt đối không trụ được đến cuối cùng. Này, Lạc Hạo đột nhiên hô lớn về phía đối diện, đến lúc đổi vị trí rồi. Đường Kha Tâm nhận được tín hiệu, đang định đi về phía trung tâm thì bị Ngụy Khoảnh gọi lại. Chủ thần sẽ vạch trần, tình hình không ổn thì không nên cưỡng ép. Nói đến con quỷ đắc tội nhiều nhất ở đây, ngoài Ngụy Khoảnh cướp sạch quỷ môn, thì chính là thủ lĩnh Tu La đã giết sạch quỷ môn. Rắc rối mà Đường Kha Tâm gây ra cũng không ít hơn Ngụy Khoảnh chút nào. Cậu nhìn Ngụy Khoảnh một cái thật sâu, trên mặt miễn cưỡng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong miệng như vừa nếm phải mật, suýt chút nữa là mắt đã cười cong lên rồi. Đường Kha Tâm và Lạc Hạo nhanh chóng di chuyển vào trung tâm. Đây là lần đầu tiên mấy quỷ hoàng thẳng thắn đối mặt với nhau, ai cũng không quen với mặt của người khác. Ngay lúc Đường Kha Tâm cẩn thận tránh người, giọng nói của chủ thần vang lên, quỷ lượng Lạc Hạo cướp đoạt 7 nhân viên thí nghiệm của quỷ si Lâm Dã nhập môn và giết sạch tất cả. Lộ thân phận của mình mà còn làm mất dữ liệu thí nghiệm. Đây là vụ cướp vô nghĩa hoành tráng nhất mà lão từng thấy. Lần ly gián này chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, ngay cả Ngụy Khoảnh cũng có chút ngạc nhiên, thì ra dự án thí nghiệm cơ thể người là do quỷ si Lâm Dã làm. Thậm chí quỷ lượng Lạc Hạo cũng muốn nhúng tay vào. Hóa ra chỉ có mình anh là cặm cụi chơi trò cướp tài nguyên lỗi thời. Sắc mặt của Lạc Hạo thay đổi đôi chút, có chút mất mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Dã, chỉ thấy cậu bé gầy yếu đó đang phóng sát khí về phía hắn. Tôi nói kỹ thuật y học của anh không đạt chuẩn thì cướp mẫu thí nghiệm làm gì? Đùa tôi à? Đường Kha Tâm nhận ra ý nghĩa của việc ba người tụ tập ở trung tâm. Người còn lại là để hòa giải. Cậu sẽ không hòa giải đâu. Huyền Lạc, Đường Kha Tâm hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. tặng anh một món quà. Nhớ nhận lấy nhé. Vừa nói xong, cậu lập tức quay đầu chạy. Lâm Dã theo bản năng chạy ngược lại, nhưng bất ngờ phát hiện mình đang chạy trên cây cầu độc mộc hướng về phía đĩa xoay của Huyền Lạc. Nhưng hắn đã chạy được vài mét, đĩa xoay cũng vì hành động không theo quy tắc của đường Kha Tâm mà bắt đầu quay. Hồ Yên và Tần Thiên Hoa thấy vậy lập tức ngồi xuống để giữ thăng bằng. Lâm Dã nghiến răng, lao về phía Huyền Lạc ở đầu kia. Còn đường Kha Tâm ở hướng ngược lại, đang chạy trên con đường thẳng tới chỗ Ngụy Khoảnh. Chỉ có Ngụy Khoảnh nhìn rõ nụ cười ngọt ngào không kìm nén được trên mặt đường Kha Tâm. Bịch, Ngụy Khoảnh đón lấy một cái ôm trọn vẹn. Đường Kha Tâm nhân cơ hội thì thầm vào tai anh. Nghe nói anh và Huyền Lạc rất thân mật. Ghen là phải ghen thẳng vào tai đối phương mới gọi là ghen hiệu quả. Ngụy Khoảnh, là Lâm Dã nói bậy. Anh trả lời hoàn hảo. Đường Kha Tâm, được rồi, không sao nữa rồi. Theo lẽ thường, hai người nên tránh né. Nhưng lần này Ngụy Khoảnh lại chủ động ôm lấy đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm vừa định rời ra, thì cảm thấy Ngụy Khoảnh giữ lấy sau đầu mình và thì thầm. Chìa khóa có vấn đề. Lúc nãy, Ngụy Khoảnh đứng dưới chìa khóa, phát hiện chìa khóa đen có điểm không bình thường, nên anh cố tình giả vờ muốn lấy chìa khóa và nhảy lên không ngừng. Trong quá trình kéo và giằng co, cuối cùng anh cũng nhìn rõ, trong chìa khóa có một chất màu đen đang chảy, khiến toàn bộ chìa khóa trông có màu đen. Cảnh tượng này rất quen thuộc với anh, bởi vì mỗi ngày anh đều nhìn thấy chính là hiệu ứng mà huyền hỏa truyền vào ngọc thạch mang lại. Trong cánh cửa này, người duy nhất sử dụng huyền hỏa là Ngụy Khoảnh, mà huyền hỏa này là khi hai người đang thì thầm với nhau. Ánh mắt xung quanh bắt đầu tập trung lại, ý nghĩa trong ánh mắt rất rõ ràng, đều là đồng đội. Có chuyện gì mà họ không nghe được? Không nghe được nghĩa là hai người đang âm mưu gì đó. Đường Kha Tâm liếc nhìn những người khác một cái, rồi quay đầu lại, kéo Ngụy Khoảnh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn giữa ranh giới sống chết luôn khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Ngụy Khoảnh nhanh chóng đáp lại. Lâm Dã, Tần Thiên Hoa, Lạc Hào, eo ơi, Huyền Lạc, Hồ Yên, ô, nụ hôn sâu kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng lấy lại được hơi thở. Chỉ nhìn thấy đường Kha Tâm trước mặt đang cười ngơ ngẩn với anh. Đường Kha Tâm, thế này thì có thể công khai thì thầm vào tai rồi. Ngụy Khoảnh, anh cảm nhận được vài ánh mắt đang tập trung xung quanh. Lần đầu tiên công khai đồng tính, mị đại nhân đầy quyến rũ vùi mặt vào đầu gối, quyết tâm không ngẩng lên, nhưng đây đúng là một thời điểm rất tốt để công khai. Cách chương